Tập 3. Vài phút sau, chị Mai từ trên lầu đi xuống, cúi đầu trước người đàn ông kia. Mời ông về cho. Cậu chủ nói không thể giúp được. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Tôi đích thân đến đây mà nó cũng không thèm gặp mặt một lần à? Chị Mai vẫn giữ thái độ bình tĩnh, có vẻ như đã quen với việc này. Vâng, không gặp. Người đàn ông quay lưng lại, đứng trong phòng khách một lúc, cuối cùng không nhịn được lên hét lên. Giang Liễm, trong mắt con còn có người cậu nữa không hả? Phòng khách trống trải, chỉ còn lại sự im lặng ngượng ngùng. Người đàn ông cuối cùng cũng tức giận rời đi. Trúc Gia Hội mới tò mò hỏi chị Mai. Tại sao Giang Liễm không gặp ông ấy? Đó là cậu của cậu chủ. Ông ấy muốn cho con trai mình một chức vụ trong công ty. Nhưng con trai ông ấy lại là một người văn dốt võ nát, chỉ biết dựa vào ba mình. Gặp chuyện lại nhờ cậu chủ giải quyết. Cậu chủ không ưa cậu ta. Hóa ra là vậy. Nhưng dù là gia đình lớn, mấy việc liên quan đến dựa dẫm luôn là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi chỉ coi như nuôi một con sâu gạo, nhắm mắt làm ngơ cũng cho qua được. Giang Liễm thì ngược lại, anh phân biệt rạch ròi, chẳng quan tâm đến chút tình cảm riêng nào. Trúc Gia Hội thở dài, cảm thấy nhiệm vụ của mình càng khó khăn hơn. Cô nói, ngay cả cậu ruột mà cũng không nể mặt, tôi còn có thể làm gì anh ấy đây? Lời vừa dứt, sau lưng vang lên giọng nói nhẹ. Cô Trúc muốn tôi làm gì? Đầu óc kêu ong ong, cô quay đầu lại. Giang Liễm không biết đã xuống lầu từ khi nào. Hai người nhìn nhau. Trúc Gia Hội điên cuồng tìm kiếm những lời mở chữa trong đầu. Đáp, ý tôi là chuyện này tìm tôi cũng vô dụng. Anh làm đúng rồi. Rất tốt, đúng là nên như vậy. Công tư phân minh. Vậy sao? Giang Liễm dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ cô không thấy tôi đối xử với người nhà chẳng nể nang mặt mũi sao? Sao có thể chứ? Người làm khó anh không gọi là người nhà. Chỉ có người yêu anh mới gọi là người nhà. Giang Liễm nhìn cô không lên tiếng. Quả nhiên, Trúc Gia Hội dừng lại một chút, chỉ vào mình, nói. Ví dụ như tôi. Chị Mai đứng một bên trợn tròn mắt, trên mặt tràn ngập vẻ. Chuyện này mà cô cũng có thể lái sang mình được. Không thể tưởng tượng nổi. Chị ấy dừng lại một chút, lại nhìn sang Giang Liễm, muốn quan sát phản ứng của cậu chủ nhà mình. Vài giây sau, Giang Liễm rời ánh mắt đi, bỏ qua chủ đề người nhà, hỏi Trúc Gia Hội. Ăn xong chưa? Trúc Gia Hội sững sờ, hỏi ngược lại. Ăn xong rồi, sao vậy? Vậy thì đi thôi. Đi đâu? Đón khách. Sự sắp xếp bất ngờ của Giang Liễm khiến Trúc Gia Hội có hơi bất ngờ. Cô định tìm lý do để từ chối, nhưng Giang Liễm dường như đã nhìn ra suy nghĩ của cô. Anh nhẹ nhàng giải thích. Là giám đốc Đỗ muốn gặp cô. Đỗ Tuyết Thanh. À đúng rồi, mấy ngày trước bà ấy đã tự mình đến thành phố Ninh để tạo cơ hội cho bọn họ. Vậy nên bây giờ trở về, bà ấy lại muốn lấy việc đón máy bay làm cớ để họ gặp nhau. Mẹ chồng này thật biết cách tạo cơ hội. Chỉ có điều, trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc Trúc Gia Hội gần như bùng nổ. Đi đón máy bay chắc chắn sẽ đi bằng xe riêng của nhà họ Giang. Độ an toàn không cần bàn cãi. Hơn nữa, dù Mạnh Xuyên có giỏi đến đâu thì chắc chắn cũng không thể ngờ cô đang trốn ở trong gia đình quyền lực nhất Thượng Hải. Cũng không thể đoán trước được cô sẽ tới sân bay. Điều quan trọng nhất là hiện tại cô không có lý do gì để từ chối chuyện này. Hơn nữa, cô và Đỗ Tuyết Thanh cũng có thể ký thỏa thuận khi gặp mặt. Cân nhắc tổng thể, Trúc Gia Hội nở nụ cười, tỏ ra ngoan ngoãn. Được rồi, tôi cũng nhớ bác nữa. Trúc Gia Hội vốn nghĩ rằng mình sẽ phải trốn trong nhà họ Giang ít nhất 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa. Không ngờ lúc này chưa đầy 3 ngày, cô đã bất ngờ ngồi lên xe riêng của Giang Liễm. Trên xe, hàng ghế trước có 2 người. Ngoài tài xế ra, còn có một người đàn ông cơ bắp mà Trúc Gia Hội nhìn thấy có chút quen mắt. Chào cô Trúc, tôi là vệ sĩ của Tổng Giám đốc Giang, tên là Đại Sơn. Anh ấy vừa mở miệng, Trúc Gia Hội lập tức nhớ ra. Lần gặp Giang Liễm ở thang máy câu lạc bộ After, người này cũng có ở đó. Chào anh. Trúc Gia Hội lịch sự đáp lại, sau đó ngồi vào xe, sau quan sát một lúc thì khẳng định. Người đàn ông to lớn này cũng giống như Giang Liễm, không nhận ra cô. Thực ra không nhận ra cũng là điều bình thường. Tối hôm đó Trúc Gia Hội quấn kín cả người, nếu ngay cả như vậy cũng vẫn bị nhận ra, thì khả năng quan sát của đối phương phải nhạy bén đến mức nào. Ngay khi thở vào nhẹ nhõm, Đại Sơn đưa cho cô một chai nước, nói: "Cô Trúc, uống nước." "Cảm ơn." Trúc Gia Hội nhận lấy. Ban đầu đã vô thức tự mình vặn, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cô dường như đã nghĩ ra điều gì, làm một động tác tỏ vẻ cố gắng vặn, sau đó nhìn về phía Giang Liễm hỏi: "Có thể giúp tôi một tay không?" Vừa nãy khi ăn ở trong phòng ăn, Trúc Gia Hội đã nghĩ tới chuyện này. Đầu tiên là nghĩ đến hình tượng cá nhân để thăm dò phản ứng của Giang Liễm, loại trừ tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trúc Gia Hội lại nghĩ, anh là một người thành đạt trong giới kinh doanh, có phải anh muốn có chút ý muốn bảo vệ nhưng không có chỗ phát huy không? Ví dụ tối qua anh cũng cảm thấy cô không giống như sợ sấm sét, nhưng vẫn phải đưa cô về phòng. Liệu lúc đó có khiến anh cảm giác đặc biệt thỏa mãn không? Vì vậy ngay lúc này, Trúc Gia Hội đã tạm thời thiết lập cho mình kiểu tính cách yếu đuối đáng thương. Về việc Giang Liễm có thích hay không, Trúc Gia Hội cũng không chắc. Cô duỗi tay, đưa chai nước cho anh. Giang Liễm nhìn cô, dường như không hiểu, hỏi lại: "Chuyện gì?" Trúc Gia Hội nhẹ nhàng cắn môi dưới, đáp: "Tôi không vặn được." Bầu không khí yên tĩnh, hai người ở hàng ghế trước không nhúc nhích, dường như tự động che chắn thế giới của họ. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe liên tục lướt qua, trái tim của Trúc Gia Hội cũng đập theo nhịp. Ánh mắt của hai người giao nhau, Giang Liễm nhìn Trúc Gia Hội, dường như nhiều lần anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Rốt cuộc anh vẫn nhận lấy chai nước. Trúc Gia Hội nhìn thấy động tác vặn nắp chai của Giang Liễm, không khỏi nhướng mày. Nghĩ rằng mình đã nắm bắt được mệnh môn của anh một cách dễ dàng như vậy, là doanh nhân cao cấp tinh anh thì sao? Cũng chỉ như vậy thôi. Cũng chỉ là đàn ông thôi mà. Giang Liễm nhanh chóng mở nắp chai nước, đưa cho cô. Trúc Gia Hội kìm nén khóe môi đang mỉm cười, định vươn tay ra đón, nhưng lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh: "Tôi còn tưởng nó nặng hơn cả máy cắt cỏ." Trúc Gia Hội chậm một nhịp, mới nhận ra ý của Giang Liễm khi nhắc đến máy cắt cỏ là chỉ điều gì. Trong mấy giây dài đằng đẵng, Trúc Gia Hội im lặng, nhưng trong đầu cô lại đinh tai nhức óc. "Không phải, anh có bị bệnh không? Vậy là sáng nay khi cô đang vui vẻ cắt cỏ dưới lầu, người này đang họp video mà cũng nhìn thấy được à?" Nắp chai nước bị mở ra được đặt giữa hai người, không khí trong phòng thoáng chút ngượng ngùng. Nhưng chỉ cần cô không ngượng thì người ngượng ngùng chính là Giang Liễm. Người đẹp cắt cỏ thì đã sao, còn không cho người ta rèn luyện thân thể. Trúc Gia Hội lập tức nổi giận, sau khi mỉm cười duyên dáng nhận lấy chai nước thì phản kích lại: "Anh nhìn trộm thôi à?" Cô biết Giang Liễm có thể sẽ chối là vô ý, nên không hề cho anh cơ hội trả lời. Lập tức hỏi tiếp: "Thế nào, có đẹp không?" Các nam khách mời từng tham gia chương trình hẹn hò với Trúc Gia Hội từng nói rằng không có người đàn ông nào có thể nhìn chăm chú Trúc Gia Hội quá 10 giây. Họ mô tả rằng sẽ không thể kiềm chế nhịp đập nhanh hơn bình thường. Vì vậy Trúc Gia Hội vừa nói xong liền nhìn chằm chằm vào mắt Giang Liễm. Nhưng Giang Liễm lại nhìn cô một cách thờ ơ, ánh mắt lướt qua mặt cô mà không có bất kỳ phản ứng. "Ok, anh không phải đàn ông." Cảm nhận được câu hỏi này sẽ dẫn đến tình huống bị lúng túng, Trúc Gia Hội đành phải chủ động cứu vãn. "Anh không nói gì thì tôi tự ngầm hiểu là đẹp vậy." Đúng như dự đoán, cô vừa dứt lời, Giang Liễm liền quay mặt sang bên ngoài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trúc Gia Hội bắt đầu nghi ngờ liệu Đỗ Tuyết Thanh có giấu cô điều gì đó về quá khứ của Giang Liễm hay không. Ví dụ như trước khi trở thành tổng giám đốc, có phải từng đi mổ cá ở siêu thị hay quét dọn ở chùa không? Nếu không thì sao có thể lạnh lùng như vậy? Trúc Gia Hội hít một hơi thật sâu, quyết định tạm thời bỏ cuộc, từ bỏ giao tiếp. Vì vậy cô quay đầu sang một bên, cũng không nói gì nữa. Lúc này điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên, là Lý Thuyên gửi đến vài bức ảnh chụp màn hình, trên đó đều là những đánh giá của cư dân mạng Hàn Quốc về Trúc Gia Hội. "Lý Thuyên, họ thật sự không nên yêu cầu cô qua đó." Những ngày gần đây, Trúc Gia Hội luôn mải mê nghiên cứu Giang Liễm nên không mấy để ý đến chuyện trên mạng. Những bức ảnh chụp màn hình có kèm theo bản dịch đều là những lời khen ngợi hoa mỹ. Trúc Gia Hội đọc lướt qua vài dòng cũng không mấy ngạc nhiên. Dẫu sao trên đời này chưa bao giờ thiếu những con mắt biết nhìn ra vẻ đẹp. Chỉ là người đàn ông bên cạnh này có lẽ thật sự không có mắt thẩm mỹ. Ngay khi nghĩ đến sự khác biệt giữa hai kiểu người, Bụng của Trúc Sa Hộ đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô dùng tay vuốt bụng, nghĩ thầm, cách ngày kinh nguyệt còn hơn 3-4 ngày nữa, chẳng lẽ đến sớm rồi sao? Trúc Sa Hộ không chắc chắn, bởi vì cô vừa về từ Seoul, có thể là rối loạn sinh lý cũng không chừng. Điều quan trọng nhất là Trúc Gia Hội nhìn sang Giang Liễm bên cạnh, ở chung với loại người như khối băng này, sao có thể không bị tức giận được chứ? Tổng giám đốc Giang, cô Trúc tới rồi. Cô đang thầm lẩm bẩm trong lòng, giọng nói của Đại Sơn đột nhiên vang lên. Trúc Gia Hội thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, mới phát hiện bọn họ đã đến sân bay. Có lẽ là do bụng hơi khó chịu, giọng nói của Trúc Gia Hội không còn nhiệt tình như trước. Được. Giang Liễm nhận ra được cảm xúc bất thường của cô, liền nhìn sang cô, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh cụp mắt lại, không biểu lộ ra sự quan tâm cô thêm nữa. Điện thoại của thư ký Đỗ Tuyết Thanh gọi đến, tài xế nhận xong liền báo cho Giang Liễm, giám đốc Đỗ sắp tới cửa rồi. Giang Liễm ừ một tiếng, yên lặng cúi đầu đợi. Trúc Gia Hội lấy lại tinh thần, từ trong túi lấy ra một chiếc kính râm đeo lên, sau đó mở cửa xe nói, đi thôi. Giang Liễm cau mày, hỏi, đi đâu? Trên mặt Trúc Gia Hội để dấu chấm hỏi, không phải đi đặt máy bay sao? Đại Sơn ngồi ở ghế trước lập tức giải thích, bình thường tổng giám đốc Giang đều chờ trong xe. Chờ trong xe? Mặc dù Trúc Gia Hội cảm thấy việc đón máy bay không cần phải làm cho phô trương như trình ly, nhưng những thủ tục cơ bản vẫn phải có, nhất là khi đó lại là mẹ mình nữa. Cô nghiêm túc nói, đón máy bay chính là phải ở cửa nghênh đón, tỏ vẻ nhớ mong người thân mới có ý nghĩa. Ở trong xe thì không có ý nghĩa gì đâu. Để tài xế. Tôi không muốn tới đó. Giang Liễm lạnh lùng cắt ngang cô. Anh hơi ngừng lại rồi nói tiếp, là bà ấy muốn gặp cô. Hai người im lặng nhìn nhau vài giây. Được. Trúc Gia Hội bị một câu nói của anh chặn đến nghẹn lời, bất lực đóng cửa xe, nói, vậy tôi đi. Thật ra anh đối với cô không tình cảm gì thì cũng có thể giải thích được, nhưng ngay cả mẹ ruột của mình mà cũng lạnh lùng như vậy. Sự lạnh lùng của anh vượt quá sức tưởng tượng của cô. Xe thương mại dừng ở vị trí khá gần lối ra. Không lâu sau khi Trúc Gia Hội đến, bóng dáng của Đỗ Tuyết Thanh và thư ký xuất hiện ở lối thị phi. Trúc Gia Hội vẫy tay chào bà ấy, suýt nữa đã gọi là giám đốc Đỗ, nhưng nhớ đến vai trò hiện tại của mình, cô vội vàng sửa sang lại gọi, bác ơi. Hai người ôm nhau, Đỗ Tuyết Thanh có cảm giác như con dâu thực sự đến đón mình. Bà vỗ nhẹ vào lưng Trúc Gia Hội hỏi, thế nào? Mình nghe thuận lợi không? Trúc Gia Hội vừa mỉm cười với thư ký của bà vừa nói khẽ, việc này của ngài đâu phải là 1% khả năng, là 1/1000, 1/1000 đấy chứ. Đỗ Tuyết Thanh cũng cười đáp lại, không thì sao lại mời cô chú? Tôi muốn rút lui. Có thể thêm tiền. Đây không phải là chuyện tiền bạc. Trúc Gia Hội thực sự cảm thấy mình không được việc, không nói chuyện gì khác. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai nói cô không đẹp. Giang Liễm là người đầu tiên. Chỉ vì điều này Trúc Gia Hội cảm thấy mọi người có thể nói lời tạm biệt rồi. Tôi nói thật đấy. Không thì ngài thử đổi người khác thử xem. Đỗ Tuyết Thanh lại nghe như không thấy, thản nhiên nắm lấy cánh tay Trúc Gia Hội cười tươi nói, bác nói rồi, chúng ta đi ăn trước đã. Cách đó không xa, ở trong xe, ông Vương là tài xế đã xuống xe mở cửa. Đại Sơn vẫn luôn chú ý đến hướng lối ra, không khỏi cảm thán, tình cảm giữa cô và Trúc giám đốc đã thật tốt. Giang Liễm vẫn đang xem tin tức, nghe vậy thì bèn ngẩng đầu. Ở phía sau cửa kính, hai người phụ nữ tay trong tay đi tới, không biết đang nói gì, trên mặt đều nở nụ cười. Trước đây Giang Liễm rất ít khi thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của Đỗ Tuyết Thanh. Những năm gần đây, trên mặt bà lại có nhiều nụ cười hơn. Đối với người ngoài, bà trở nên hiền hòa, hòa nhã, nhiệt tình, khác xa so với người mẹ trong ký ức của Giang Liễm. Trong lúc Giang Liễm đang đắm chìm trong suy nghĩ, hai người đã ngồi vào xe. Không làm lỡ công việc của con chứ? Đỗ Tuyết Thanh ngồi vào xe, sau đó chủ động bắt chuyện với Giang Liễm. Bà ấy thấy vai anh có vẻ như dính thứ gì đó, theo bản năng muốn đưa tay ra phủ đi giúp anh, nhưng Giang Liễm né tránh. Đặt nhà hàng rồi, là món Quảng Đông mẹ thích. Giọng anh lịch sự nhưng đầy xa cách. Nụ cười của Đỗ Tuyết Thanh hơi cứng lại nhưng cũng giống như đã quen rồi. Bà gật đầu đáp, được. Trên đường đi đến nhà hàng, trong xe luôn im lặng, không ai nói gì. Trúc Gia Hội là người thích náo nhiệt. Cô ngồi giữa hai mẹ con, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người, cảm thấy khóc không được tự nhiên. May mắn thay cuối cùng cũng đến nhà hàng. Vốn dĩ Trúc Gia Hội còn lo lắng khu trung tâm đông người, bản thân sẽ dễ bị lộ. May mà Giang Liễu đã đặt trước phòng VIP kín đáo và riêng tư, cả tầng chỉ phục vụ một phòng. Đến cửa, điện thoại của Giang Liễu đột nhiên đổ chuông. Anh dừng lại ở cửa nói: "Con nhận điện thoại cái đã." Vì vậy Đỗ Tuyết Thanh và Trúc Gia Hội vào phòng VIP trước. "Giám đốc Đỗ." Vừa ngồi xuống, Trúc Gia Hội đã thẳng thắn: "Mấy ngày nay cứ coi như là thời gian thử việc của tôi đi. Tôi thật sự không làm được." "Sao có thể chứ? Trên thế giới này sẽ không có ai thích hợp hơn cô nữa." Đỗ Tuyết Thanh kiên nhẫn an ủi cô: "Tôi tuyệt đối tin tưởng cô. Ngài có đề cao cho tôi cũng vô ích. Con trai ngài không có hứng thú với tôi." "Sao cô biết nó không có hứng thú?" Đỗ Tuyết Thanh nhẹ nhàng vỗ tay cô nói: "Con trai tôi tâm tư sâu kín, cảm xúc không bao giờ viết ra mặt cho ai nhìn thấy. Cô phải tự tin vào bản thân mình." "Nhưng mà tôi..." "Thế này đi, cô cứ thử trước. Nếu không được thì cứ coi như tôi thuê cô làm người trò chuyện nói chuyện với nó. Đừng có áp lực." "Cũng đúng, nhà lớn như vậy, chỉ có Giang Liễm ở nhà một mình. Bình thường ngoài người giúp việc ra còn chẳng có ai để nói chuyện." Trúc Gia Hội nhìn bóng lưng của Giang Liễm ở bên ngoài, lại nghĩ đến tính mẹ nặng trịch của Đỗ Tuyết Thanh, sửng sốt nuốt hết những lời chưa nói vào trong. "Thôi vậy, xem như vì ngài đã giúp tôi một trận trong hai thang máy. Vậy hai chúng ta ký cái này đi." Nhân lúc Giang Liễm chưa vào, Trúc Gia Hội lập tức lấy ra bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn. Đỗ Tuyết Thanh nhìn thấy tên Trúc Tử Tử trong bản thỏa thuận liền cong môi, cầm bút ký bên cạnh và hỏi: "Cô nói xem, lỡ như đến lúc đó có khi nào cô cũng thích A Liễm không?" Trúc Gia Hội lễ phép mỉm cười đáp: "Ngài cũng đã nói là lỡ như mà." "Lỡ như từ đâu ra? Vốn dĩ không có khả năng lỡ như. Cô không phải đến từ Bắc Cực, sao có thể thích loại người lạnh lùng như tảng băng đó được?" Khi hai người vừa ký xong thỏa thuận, Giang Liễm cũng vừa gọi điện xong về liền đẩy cửa bước vào. "Anh cứ ở lại với bác đi." Trúc Gia Hội đứng dậy nói: "Tôi đi vệ sinh một lát." Sau khi Trúc Gia Hội đi, Đỗ Tuyết Thanh cũng có cơ hội hỏi Giang Liễm: "Mấy ngày nay con và Tử Tử sống chung thế nào?" Giang Liễm hơi cúi đầu, dừng lại một lúc rồi mới trả lời bà: "Mẹ hẳn phải biết tính cách của con." "Tính cách có thể thay đổi được." Đỗ Tuyết Thanh kiên nhẫn khuyên nhủ: "Tử Tử rất đáng yêu, con cũng sẽ thích con bé giống như mẹ thôi." Phòng anh yên tĩnh trong chốc lát, Giang Liễm cúi đầu nhẹ nhàng cười hỏi: "Mẹ chắc chắn cô ấy thực sự là con gái người bạn cũ của mẹ." Đỗ Tuyết Thanh không biết tại sao Giang Liễm lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời anh: "Tất nhiên là chắc chắn rồi. Nếu con không tin thì có thể về nhà xem ảnh chụp chung của mẹ và mẹ Tử Tử hồi trẻ." Giang Liễm không nói gì. Một cô gái tốt như Tử Tử rất hiếm thấy. Con đừng lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, sẽ dọa cô ấy sợ đấy. Đỗ Tuyết Thanh nhìn ra cửa, xác định Trúc Gia Hội vẫn chưa quay lại, bèn cố ý nói: "Người ta vừa mới nói với mẹ là muốn về nhà." Đỗ Tuyết Thanh rất hiểu tính cách của Giang Liễm, nói đến đó thì thôi. Một cô gái từ ngàn dặm xa xôi đến Thượng Hải không dễ dàng gì, còn hãy dỗ dành cô ấy nhiều hơn. Vừa nói xong, Trúc Gia Hội như đếm đúng giờ quay trở lại phòng ăn. Cô thực sự đến kỳ kinh nguyệt. May mắn là nhà hàng có dịch vụ chu đáo. Sau khi cô chỉnh trang xong thì cũng hơi thoải mái hơn một chút. Hai bên đều nói chuyện xong, Đỗ Tuyết Thanh nhiệt tình gắp thức ăn cho Trúc Gia Hội, nói: "Mau ngồi đi, đồ ăn lên đủ rồi, bắt đầu ăn thôi." Cái gia đình ba người tạm thời thành lập như vậy đã ăn bữa cơm gia đình đầu tiên. Đỗ Tuyết Thanh rất nhiệt tình với Trúc Gia Hội, nhiệt tình đến mức đôi khi khiến Trúc Gia Hội cảm thấy bà mẹ chồng này còn nhập vai hơn cả mình. Ăn cơm xong, không biết có phải sợ Trúc Gia Hội vẫn muốn từ chối không, Đỗ Tuyết Thanh đi rất nhanh, thậm chí không cần tài xế, trực tiếp đón xe về nhà. Trúc Gia Hội buộc phải đối mặt với Giang Liễm một lần nữa: "Tôi về công ty, cô muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa cô đi." Giang Liễm nói như vậy, Trúc Gia Hội hừ một tiếng trong lòng: "Nếu cô có thể muốn đi đâu tùy ý thì cô còn cần đối mặt với anh sao?" Cô buồn bực nói: "Tôi về nhà." Hai người cứ như vậy mà chia tay, ai đi đường nấy. Vì đã lãng phí nửa buổi sáng, Giang Liễm vừa đến công ty đã lao vào công việc, cho đến 7 giờ tối mới thấy điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ chị Mai ở nhà. Có lẽ không tìm được người, chị Mai lại nhắn tin. Cậu chủ, cô Trúc có vẻ không khỏe, về đến nhà thì cứ ở trong phòng. Vừa rồi tôi gọi cô ấy ăn cơm, cô ấy cũng không xuống, cậu có cần về xem thử không? Giang Liễm nhìn màn hình, ngón tay thon dài gõ chữ. Tôi không phải bác sĩ. Anh vừa gõ xong, Chu Nham liền đi tới thông báo với anh. Tổng giám đốc Giang, có thể đi rồi. Giám đốc nhà đài Lý đang ở trên đường tới. Được. Giang Liễm cầm lấy áo vest đứng dậy. Hai người cùng nhau đi vào thang máy. Chu Nham vừa nhấn đèn tầng hầm 2 vừa nói. Việc mà ngài dặn trước đó tôi đã gửi vào hòm thư của ngài rồi. Ngoài ra bên cửa hàng đã lập danh sách quà tặng cho cô Trúc. Tôi đã sàng lọc sơ bộ rồi. Bộ sưu tập cao cấp mới ra của hãng trang sức Tê khá phù hợp. Lát nữa tôi sẽ giúp ngài xem qua, chọn một kiểu. Thang máy đi xuống, Giang Liễm cúi đầu chỉnh sửa tay áo. Lời của Chu Nham thỉnh thoảng lướt qua tai anh. Anh cũng không nghe kỹ lắm, chỉ vì một vài giọng nói khác vẫn luôn quay cuồng trong đầu. Vừa rồi người ta đã nói với mẹ là muốn về nhà. Một cô gái từ ngàn dặm xa xôi đến Thượng Hải không dễ dàng. Con hãy dỗ dành con bé nhiều hơn. Cô Trúc có vẻ không khỏe. Vừa rồi tôi gọi cô ấy ăn cơm, cô ấy cũng không xuống. Trước đây Giang Liễm nghĩ rằng đây chỉ là một mối quan hệ hợp đồng đã được thỏa thuận. Bản thân và đối phương chỉ cần tuân thủ và chấp nhận là được. Nhưng không ngờ cô gái này từ lần đầu tiên gặp mặt đã mang đến cho anh đủ loại bất ngờ. Một tiếng tinh tinh vang lên, cửa thang máy mở ra, tài xế lái xe đến trước. Giang Liễm ngồi vào xe, nhưng vẫn không thể gạt bỏ những âm thanh vang vọng bên tai. Sau khi xe chạy ra khỏi bãi đậu, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói. Về nhà trước đã. Hả? Lúc này người lo lắng nhất trong nhà họ Giang là chị Mai. Mặc dù Trúc Gia Hội không phải là vợ chưa cưới thực sự của cậu chủ, nhưng dù sao cũng là khách mời được Đỗ Tuyết Thanh mời đến. Hơn nữa còn gánh vác trọng trách mở ra mạch cảm xúc của cậu chủ nhà họ. Chị Mai rất coi trọng cô. Vì vậy bây giờ Trúc Gia Hội không ăn cơm, chị Mai sợ cô không khỏe ở đâu, đang không biết phải làm sao thì Giang Liễm trở về. Chị Mai mừng rỡ nói, cậu chủ, cậu về rồi, thật tốt. Cô Trúc, cô ấy ở trong phòng không ra ngoài. Tôi cũng không dám tùy tiện đi vào, cậu mau đi xem đi. Giang Liễm thấy chị Mai cầm một đĩa thức ăn, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chị Mai lập tức hiểu ý. Vậy tôi sẽ mang lên thêm lần nữa. Còn trong phòng, Trúc Gia Hội, người đang đau bụng kinh ngày đầu tiên, nằm trên giường như xác chết. Không nói đến việc ăn cơm, lúc này cô thậm chí còn không muốn nhấc mí mắt lên một chút nào. Cốc cốc, cửa lại bị gõ. Trúc Gia Hội biết là chị Mai. Sau khi khẽ nói một tiếng vào đi, cô tiếp tục nhắm mắt lại. Cửa mở ra có tiếng bước chân. Quả nhiên là giọng nói của chị Mai. Cô Trúc, cô thế nào rồi? Có chuyện gì thì hãy ăn cơm trước đã. Trúc Gia Hội ôm chăn đáp. Không có sức, không ăn đâu. Đừng mà. Chị Mai liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ho hai tiếng rồi mạnh dạn dò hỏi. Nếu cô không có sức thì hay là để cậu chủ đút cho cô. Phòng ngủ yên tĩnh một giây. Trúc Gia Hội nhắm mắt lại. Đột nhiên cửa lại một tiếng nói. Anh ấy mơ đẹp ha. Căn phòng ngủ vốn yên tĩnh bỗng nhiên bị phủ lên một tầng băng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đến khi Trúc Gia Hội vô thức phản ứng lại với việc chị Mai gọi cô là cô Trúc thay vì cô giáo Trúc, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó, lập tức mở tròn mắt ra. Quả nhiên trong tầm mắt cô đang có hai bóng người. Chị Mai bưng đĩa đồ ăn, lúng túng đứng đó với vẻ mặt không biết nói gì. Giang Liễm cũng thở ơ đứng ngay bên cạnh chị ấy, đôi mắt đen như vực thẳm. Có thể nào Trúc Gia Hội cũng không ngờ được Giang Liễm sẽ xuất hiện trong phòng mình. Càng không ngờ chị Mai thậm chí còn dám làm loạn trước mặt anh. Năm chữ anh ấy nằm mơ chắc vang vọng bên tai cô như có ma lực. Trúc Gia Hội lập tức ngồi bật dậy, muốn nói gì đó để bào chữa, nhưng khi mở miệng ra lại không thể nói lên lời. Thôi vậy, nghe thấy thì nghe thấy thôi. Có rất nhiều người muốn dỗ cô ăn cơm, anh ta hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Trúc Gia Hội dứt khoát quay đầu sang một bên, không nhìn Giang Liễm nữa. Chị Mai quan sát vẻ mặt của Trúc Gia Hội, thế mà lại có nét gì đó giống như là một cô bạn gái nhỏ đang giận dỗi. Chị ấy dần dần điểm lại mọi chuyện trong đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ sáng nay hai đứa trẻ này đã xảy ra xích mích gì đó khi cùng nhau đi sân bay đón người chăng? Ừ, rất có thể. Chị Mai cân nhắc một hồi, lập tức sáng suốt đi ra ngoài. Vậy tôi ra ngoài trước nhé. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Đi ra ngoài được hai bước, chị ấy như nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Trúc Gia Hội. Cô Trúc, cậu chủ của chúng tôi vừa nghe tin cô không được khỏe là chạy về ngay. Cô xem, cậu ấy quan tâm cô đến mức nào này. Sau khi cửa phòng bị chị Mai đóng lại, cả căn phòng lại một lần nữa trở về trong sự im lặng vô tận. Tuy nhiên trái tim của Trúc Gia Hội đã không còn bình tĩnh nữa. Cô lại nhìn Giang Liễm, im lặng một chút, mới hơi khó tin hỏi. Lời chị Mai nói có phải là sự thật không? Ánh mắt Giang Liễm không nhìn ra được một chút cảm xúc nào. Nhân tiện thôi, về nhà lấy đồ. Cô biết mà, sao người đàn ông này có thể tốt bụng như vậy được chứ? Nhưng biết nói sao nhỉ? Ít nhất thì anh cũng nhân tiện về thăm cô, cho thấy trái tim anh không hề lạnh lùng và cứng rắn như cô đã nghĩ. Bây giờ xem ra cô cũng không có vấn đề gì, Giang Liễm nói. Cái gì mà không có vấn đề? Trúc Gia Hội lập tức ngồi dậy, đưa tay kéo anh. Anh không thấy tôi hốc hác thế này sao? Giang Liễm không kịp phòng bị cô kéo gấu áo mất đà, ngã ngủ lên mép giường. Anh cụp mắt, nhìn bàn tay cô đang đặt trên người mình rồi thản nhiên gạt đi. Vậy thì sao? Tôi không còn sức để ăn đâu. Nhìn vào ánh mắt của người đàn ông gần trong gang tấc, có lẽ vì lại cảm thấy có hy vọng, Trúc Gia Hội lại lập tức tung chiêu. Cô nhẹ nhàng lay cánh tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ vừa như làm nũng vừa như khẩn cầu. Giúp tôi ăn đi. Đây là lần đầu tiên Trúc Gia Hội và Giang Liễm nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt họ giao nhau, hơi thở của họ như hòa vào nhau. Đôi mắt Giang Liễm đen láy mà bình tĩnh, Trúc Gia Hội cố gắng tìm kiếm một chút sức sống trong sự thờ ơ, vô tận không thấy đáy này. Trong một khoảnh khắc nào đó, dường như cô thực sự nhìn thấy một chút cảm giác xa lạ, nhưng anh lại đột nhiên thu ánh mắt lại. Giang Liễm đứng dậy, căn phòng vừa quay cuồng ái muội khi nãy, lúc này lại tràn ngập sự lạnh lẽo. Anh lập tức rời khỏi phòng, thậm chí không buồn quay đầu lại nhìn Trúc Gia Hội thêm lần nữa. Và chỉ sau khi anh bước ra ngoài, cô mới mơ hồ nghe thấy giọng anh đang dặn dò chị Mai. Nếu đồ ăn nguội, thì hâm nóng lên, rồi lại mang lên đây. Đến khi cô ấy có sức để ăn thì thôi. Ở tầng dưới, Giang Liễm mặt không biểu cảm quay xe trở lại. Nửa gương mặt phản chiếu trong bóng tối của ánh đèn lập lòe. Xe chạy ra ngoài hồi lâu, anh mới vô thức nới lỏng cà vạt trên cổ. Trái tim băng giá thực sự không phải là cãi vã làm loạn to chuyện gì, mà giống như Trúc Gia Hội bây giờ vậy. Cho dù lại một lần nữa nhận cái kết bị quay lưng, đóng sầm cửa, thì vẫn có thể bình tĩnh lòng không nổi sóng. Nhìn thoáng ra một chút thì cô là gia sư cao quý, còn tính toán với học trò làm cái gì. Nghe thấy tiếng xe rời đi ở tầng dưới, Trúc Gia Hội uể oải nằm xuống tiếp tục ngủ. Cô ngủ mê man gần 2 tiếng rồi mới bị một cuộc điện thoại đánh thức. Cô lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện là một dãy số lạ. Trúc Gia Hội không suy nghĩ nhiều, đang định trả lời theo thói quen. Nhưng sau khi vô thức nhìn vào mấy chữ số đầu tiên của dãy số, cô chợt giật mình. Số điện thoại của nước ngoài. Bàn tay đưa ra của Trúc Gia Hội bị lệch hướng, rồi ngay lập tức ấn vào nút từ chối màu đỏ. Nếu như cô đoán không sai, cuộc gọi này hẳn là từ bác cả của cô, Trúc Mãnh. Kể từ khi hai người cãi nhau, kết thúc trong sự mâu thuẫn, rồi Trúc Gia Hội trốn khỏi nhà, đây là lần đầu tiên ông ấy chủ động liên lạc với cô. Quả nhiên sau khi cúp máy không lâu, trong điện thoại đã có 2 tin nhắn được gửi tới. Làm loạn thấy đủ rồi, còn không quay lại à? Tháng sau bác sẽ đến Thượng Hải đấy, thế đưa cháu về. Trúc Gia Hội hoàn toàn tỉnh táo lại. Cử một mệnh xuyên tới đây còn chưa đủ, ông ấy còn tự mình ra trận. Cuộc hôn nhân đó không thể thực hiện sao? Trúc Gia Hội biết Trúc Mãnh có ơn chăm sóc và nuôi dưỡng cô, nhưng việc nào ra việc đó. Sau này cô có thể dành rất nhiều thời gian để tỏ lòng hiếu thảo với ông ấy, nhưng sẽ không bao giờ đồng ý trở thành một con tốt trên bàn cờ thương trường của ông ấy. Hai tin nhắn này khiến tâm trạng của Trúc Gia Hội trong nháy mắt tụt xuống đáy vực. Cô ngây ngốc một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lật danh bạ ra, tìm số của chú ba rồi gọi đi, nhưng vẫn không thể kết nối được. Lúc mới về nước chính là vì muốn ông ấy ủng hộ mình, ngăn cản quyết định của Trúc Mãnh. Ai ngờ đã hơn một tháng trôi qua, 10 ngày ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Cô biết nghề nghiệp của ông ấy đặc thù, nhưng bây giờ lửa sắp thiêu tới mông rồi, Trúc Xã Hội chỉ có thể gửi tin nhắn cho ông ấy. Tháng sau bác cả tới Thượng Hải rồi, chú ở đâu vậy? Liên lạc với cháu đi. Sau khi gửi tin nhắn, Trúc Xã Hội ném điện thoại di động sang một bên và đi xuống nhà. Chị Mai đã đợi ở dưới lầu cả đêm, cuối cùng cũng thấy cô ra khỏi phòng, bèn nhiệt tình chào đón. Cô giáo Trúc dậy rồi à? Muốn ăn gì không? Trúc Xã Hội đi thẳng ra cửa. Không cần, tôi ra ngoài đi dạo một chút đây. Chị Mai sửng sốt. Đã quá 9 giờ rồi, cô đi đâu vậy? Lúc này Trúc Xã Hội mới cảm thấy hơi phiền phức, chỉ muốn ở một mình. Không có gì, tôi đi mấy vòng trong sân thôi. Những đêm cuối, thời tiết đã oi bức hơn, gió thổi vào người mát lạnh. Trúc Xã Hội đi lang thang trong biệt thự, vừa đi vừa suy nghĩ xem lúc Trúc Mãnh tới cô phải làm gì. Trúc Mãnh không phải là Mạnh Xuyên. Nếu ông ấy quyết tâm tìm cô về thì ông ấy có 100 cách để đào tới đáy Thượng Hải. Nhưng Trúc Xã Hội không phải là không có cơ hội chiến thắng, bởi vì đây chính là nhà họ Giang, lưng chừng núi Phỉ Thúy. Dưới bóng đêm hiện ra những bức tường cao ngất ngưởng, ánh trăng tràn vào xuyên qua những tán cây rậm rạp trong rừng. Toàn bộ biệt thự dù thế nào cũng thấy không phải là nơi có thể dễ dàng bước vào được. Huống hồ địa bàn làm ăn của nhà họ Trúc chủ yếu là ở Canada, cho dù Trúc Mãnh có quan hệ, hẳn là cũng không có bản lĩnh dung chuyển nhà họ Giang. Hiện tại lựa chọn tốt nhất của cô có lẽ là ở lại nơi này, lấy bất biến ứng vạn biến. May mắn thay buổi sáng đã không bốc đồng bỏ đi. Trúc Xã Hội vừa đi vừa suy nghĩ. Từ lúc nó đã tới cổng lớn, cánh cổng sắt chạm khắc hoa văn đóng chặt, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng dế kêu trong bụi cỏ. Cô thở dài, đang định xoay người đi về thì đột nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng cô. Cô chủ. Dưới ánh đèn đường, toàn bộ lông tơ sau lưng Trúc Xã Hội gần như dựng đứng ngay lập tức. Cô không thể tin vào tai mình, quay lại nhìn. Mạnh Xuyên mặc đồ đen, đứng trong bóng tối bên ngoài cổng sắt. Trúc Xã Hội mở to mắt, giọng nói cũng run rẩy. Anh... Cô thực sự đang ở đây? Mạnh Xuyên đi từ trong bóng tối ra, bóng dáng dần rõ ràng. Bị một cánh cửa sắt ngăn cách, Trúc Xã Hội ngơ ngác, miệng há hốc. Anh làm sao tìm được nơi này? Tôi đã kiểm tra hệ thống giám sát dưới lầu, nhìn thấy chiếc xe cô rời đi rồi. Có phải tất cả các vệ sĩ ngày nay đều thông minh như vậy không? Trúc Xã Hội tính đi tính lại cả nghìn lần cũng không tính đến chiêu này. Cô đứng ở cửa sắt, đột nhiên choáng váng mất mấy giây. Cô chủ. Mạnh Xuyên cau mày, tay chân theo bản năng bám sát vào cửa sắt như muốn trèo vào. Động tác của anh ta vừa nhanh vừa nhạy, Trúc Xã Hội lại sợ gần chết. Đừng, xuống mau, nó sẽ kích hoạt hệ thống an ninh đấy. Vừa nói Trúc Xã Hội vừa xông về phía cửa, ngăn cản Mạnh Xuyên đang cố trèo vào trong. Điên rồi, nếu như hấp dẫn người nhà họ Giang đến, hôm nay cả cô và Mạnh Xuyên đều không chỉ ăn đủ mà còn phải gói mang đi. Tìm Trúc Xã Hội thiếu nước nhảy lên cổ họng, vừa nhìn bốn phía vừa cảnh cáo Mạnh Xuyên. Anh muốn hại chết tôi thì cứ việc trèo đi. Mạnh Xuyên hơi khựng lại một chút, lui ra ngoài cửa sắt. Sao cô lại ở chỗ này? Người đàn ông này hỏi những điều vô nghĩa gì vậy? Trúc Xã Hội cảm thấy tối nay quá là xui xẻo, nhắm mắt lại. Sao lại ở chỗ này à? Tự anh không hiểu được chút nào sao? Mạnh Xuyên biết rõ nhiệm vụ của mình khi trở về Trung Quốc, đồng thời cũng biết rõ Trúc Xã Hội không muốn quay lại Canada kết hôn. Gió thổi xào xạc, trầm mặc mấy giây sau, Mạnh Xuyên nói. Tôi sẽ không ép buộc cô. Trúc Xã Hội sửng sốt. Cái gì? Ý tôi là nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đảm bảo an toàn cho cô. Thứ hai là mới đưa cô về. Nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép buộc. Lời nói của Mạnh Xuyên khiến Trúc Xã Hội sửng sốt một hồi lâu. Khi cô còn đang hoảng hồn, ánh đèn pha đã xuất hiện ở phía xa. Trúc Xã Hội lập tức phản ứng lại. Hẳn là Giang Liệm đã trở về rồi. Tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất thời cô cũng không tiêu hóa được. Nhưng dù thế nào đi nữa, lúc này mà để Giang Liệm biết chuyện của cô và Mạnh Xuyên cũng không phải là điều khôn ngoan. Anh đi trước đi, cậu chủ nhà họ Giang về rồi đấy. Trúc Xã Hội bắt đầu thúc giục Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên không nhúc nhích. Tôi được yêu cầu đảm bảo sự an toàn của cô. Nhìn thấy ánh đèn pha càng ngày càng gần, Trúc Xã Hội nóng lòng nói. Nếu anh còn không rời đi, tôi mới thật sự không an toàn đấy. Nhanh lên. Mạnh Xuyên cũng nhìn thấy chiếc xe đang tới gần. Anh ta khựng lại rồi lùi lùi hai bước, nhanh gọn biến mất vào trong vạt rừng rậm tối tăm bên cạnh. Chút Sa Hội chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì xe của Giang Liễm đã chạy tới ngay trước mặt cô. Đèn pha sáng chói chiếu vào mắt cô, cô phải che mắt lại để tránh bị lóa. Trong xe, Đại Sơn ngồi ở hàng ghế đầu, là người đầu tiên chú ý đến bóng dáng sau cánh cửa. Anh ta nâng cao cảnh giác, nhưng lại bị kinh ngạc phát hiện. Cô Trúc. Giang Liễm ngồi ở ghế sau, nghe vậy liền ngẩng đầu. Người phụ nữ đi dép lê mặc pyjama, tóc hơi dài rối bù xù xõa ra sau lưng. Khi gió thổi qua, người cô cũng lắc lư như không thể đứng vững. Cánh cổng sắt tự động mở ra, tài xế lái xe tới bên cạnh Trúc Sa Hội rồi hạ cửa kính xuống. Đại Sơn chủ động nói. Đã muộn thế này rồi. Sao... Cô Trúc lại ra đây. Trúc Sa Hội nhìn Giang Liễm ở hàng ghế sau, cố gắng kiểm soát nhịp tim như tàu lượn siêu tốc của mình. Tôi đi dạo loanh quanh thôi. Vậy à? Đại Sơn nhìn Giang Liễm qua gương chiếu hậu, hy vọng anh cho một chút chỉ thị. Xe dừng lại tại chỗ. Giang Liễm không mở miệng. Tài xế cũng không biết có nên tiếp tục lái xe đi vào hay không. Mọi người cứ đi trước đi, đừng lo tôi. Trúc Sa Hội tự tìm đường lui cho mình. Nói xong liền cúi đầu đi về. Vừa bước đi không bao lâu, chiếc xe phía sau đã tuyết còi lao qua. Mặc dù cô không có chút mong đợi nào, nhưng khi chiếc xe thực sự đi xa cô, Trúc Sa Hội vẫn dừng bước. Sự thờ ơ của người đàn ông này thực sự chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng. Khi chiếc xe màu đen dần dần rời đi, Trúc Sa Hội sững sờ tại chỗ mất vài giây. Nhớ đến Mạnh Xuyên, trong lòng cô lại bồn chồn. Không biết anh ta có đi thật không? Lỡ như anh ta chỉ tạm thời trốn khỏi xe của Giang Liễm, sau đó lại trèo qua cổng đi vào thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, Trúc Sa Hội quyết định quay lại kiểm tra một chút. Ai biết vừa quay người lại đã đụng phải một ánh mắt lạnh lùng. Cách đó không xa, dưới những tán cây đong đưa, Giang Liễm không biết đã lái xe xuống từ khi nào. Thản nhiên đứng đó như đang chờ đợi cô quay lại. Đi đâu? Đêm nay đã là lần thứ hai lông tơ của Trúc Sa Hội phải đồng loạt làm việc. Lần này càng nhiều hơn, dường như lông tơ toàn thân cô đều bị dọa đến mức dựng đứng lên. Chẳng phải tôi nói rồi sao? Chỉ dạo loanh quanh thôi. Phía trước là cổng lớn. Giang Liễm đi đến trước mặt Trúc Sa Hội nhàn nhạt nhìn cô. Cô muốn chạy đi đâu? Ban ngày Đỗ Tuyết Thanh đã nhắc nhở Giang Liễm về việc Trúc Sa Hội muốn rời đi. Giang Liễm không ngờ dường như cô lại thực sự tính toán làm vậy. Tuy rằng có lúc anh không hiểu được người phụ nữ này thực sự đang nghĩ gì, nhưng giữa đêm khuya, anh không thể để cô chạy lung tung được. Lũ dế lại bắt đầu kêu líu lo. Tầm mắt Giang Liễm vẫn luôn rơi vào trên người cô. Ánh mắt nặng nề. Trong đầu Trúc Sa Hội đang điên cuồng nghĩ cách trả lời anh, nhưng ánh mắt cô chợt lóe lên, nhìn về phía cánh cửa phía sau anh. Không ngờ Mạnh Xuyên lại thực sự xuất hiện. Đại ca đó lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhíu mày như thể dây tiếp theo sẽ lao vào đánh nhau. Đừng đừng đừng. Trúc Sa Hội không dám nghĩ đến loại cảnh tương tự chốn địa ngục này. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô căng thẳng nắm chặt tam tay, đột nhiên tiến lên ôm lấy Giang Liễm. Hiện tại đoán chừng cách duy nhất có thể phá tan sự cảnh giác của Mạnh Xuyên chính là cùng người đàn ông này ra vẻ thân thiện đi bộ về nhà. Nhưng rõ ràng Giang Liễm không hiểu được sự nhiệt tình đột ngột của cô. Trước ánh nhìn của anh, Trúc Sa Hội im lặng, chỉ có thể bất chấp tất cả, chọc ngón trỏ vào ngực anh, chớp mắt trìu mến. Muốn đi vào lòng anh đấy, đồ ngốc ạ. Trúc Sa Hội cũng không biết là ai đã cho cô dũng khí để nói ra những lời yêu đương dung tục vô liêm sỉ như vậy. Tuy nhiên trong tình hình hiện tại, đây có lẽ là cách duy nhất để chuyển sự chú ý của Giang Liễm khỏi sự xuất hiện của cô ở cổng lớn vào lúc nửa đêm. Đúng như cô mong đợi, có lẽ là Giang Liễm xấu hổ nên đã lập tức rút tay ra, đi về hướng biệt thự. Tôi nói thật đấy. Trúc Sa Hội lập tức đi theo, tiếp tục tự biên tự diễn, đồng thời liều mạng vẫy tay với Mạnh Xuyên ở phía sau. Thực ra tôi rất nhớ anh, bởi vì tôi rất buồn chán. Mỗi ngày tôi chỉ mong anh về sớm hơn để trò chuyện với tôi thôi. Lúc nãy chỉ vì quá buồn chán cho nên mới ra ngoài đi dạo, nhân tiện chờ anh về nhà. Trúc Sa Hội nói liên tiếp mấy câu nửa thật nửa giả, nhưng dường như Giang Liễm không hề tin, nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái. Tuy nhiên kể cả có nói như vậy, dù là diễn thì một màn này Trúc Sa Hội vẫn phải tiếp tục diễn. Nếu không chuyện này sẽ không thể kết thúc. cô chỉ có thể giữ chặt cánh tay Giang Liễm. Anh có đang nghe tôi nói không? Vừa dứt lời, trong bụng Trúc Gia Hội liền phát ra một loạt tiếng ủng ục. Điều đáng xấu hổ hơn màn kịch khoa trương này là chính bụng cô còn muốn cướp đất diễn của cô. Giang Liễm nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Cô còn sức ra ngoài đi dạo, nhưng lại không còn sức để ăn cơm à? Nhận ra đánh lạc hướng Giang Liễm thành công, Trúc Gia Hội cũng dứt khoát nhân cơ hội này củng cố hình tượng mềm yếu đáng thương của mình. Tôi không thích ăn một mình, cô đơn lắm, ngày nào anh cũng về muộn thế, thậm chí không có thời gian để vun đắp tình cảm với tôi. Lần đầu tiên Đỗ Tuyết Thanh nói với Giang Liễm rằng sẽ đón một cô gái về nhà sống mà đã nói thế này. Cô ấy là con gái của một người bạn cũ của mẹ. Mẹ hy vọng các con có thể tiếp nối duyên phận của thế hệ trước, thành cây liền cành. Vậy nên trong khoảng thời gian này, các con có thể vun đắp tình cảm một chút. Bây giờ Trúc Gia Hội kháng nghị như vậy, rất có thể Đỗ Tuyết Thanh cũng đã nói như vậy với cô. Khi đó Giang Liễm đã chấp nhận kết quả thành cây liền cành, chứ không phải là quá trình vun đắp tình cảm. Trên thực tế, trong chuyện kinh doanh, anh không có hứng thú với bất kỳ loại tình cảm nào. Anh cũng biết ăn một mình sẽ rất cô đơn, bởi vì anh cũng đã trải qua vô số ngày đêm chịu đựng và quen với cuộc sống như vậy. Đến mức bây giờ anh đã có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi việc và không thể dễ dàng bỏ qua tình cảm với bất kỳ người nào. Anh nói gì đi chứ? Giọng nói của Trúc Gia Hội lại vang lên bên tai anh. Giang Liễm dừng lại nhìn cô. Dưới ánh trăng, đôi mắt cô gái trong veo sáng ngời nhưng vẫn không giấu được vẻ xảo quyệt như một con cáo nhỏ, giống như là ẩn giấu 800 quả tim. Giang Liễm thầm liên tưởng như vậy, sau đó mở miệng nói. Cô muốn vun đắp tình cảm thế nào? Trúc Gia Hội không tin vào tai mình. Lời này của Giang Liễm coi như là đáp lại cô sao? Cô phục rồi. Nghiêm túc tấn công anh thì vô dụng. Tùy tiện bịa ra mấy câu lại có thể chạm đến trái tim âm 180 độ của anh. Trúc Gia Hội chớp mắt. Sao chúng ta không thêm WeChat trước nhỉ? Giang Liễm không trả lời ngay. Lúc này hai người đã bước ra bãi cỏ. Chị Mai vì không yên tâm nên vẫn luôn đứng ở cửa biệt thự chờ hai người. Thấy cả trở về liền mở cửa nói. Cậu chủ, cô Trúc, cuối cùng hai người cũng trở về rồi. Chị ấy còn hỏi Trúc Gia Hội. Cô Trúc có đói không? Tôi hâm đồ ăn cho cô. Lúc này Trúc Gia Hội làm gì còn tâm trí mà nghĩ tới đồ ăn. Giang Liễm còn chưa trả lời cô về việc thêm WeChat, nên cô đành phải rèn sắt khi còn nóng. Giang Liễm, cô không nhịn được, lại nhắc nhở anh lần nữa. Lúc này Giang Liễm đi lên lầu, quay lưng về phía Trúc Gia Hội, nhàn nhạt để lại một câu. Số điện thoại của tôi, hẳn là cô biết rồi. Quả thực, trước khi đến nhà họ Giang, Đỗ Tuyết Thanh đã cho cô biết số điện thoại di động của Giang Liễm, chỉ là Trúc Gia Hội chưa bao giờ gọi điện. Bây giờ Giang Liễm, nó này nó có ý gì? Trúc Gia Hội sửng sốt vài giây, đột nhiên phản ứng lại, mở WeChat ra, sao chép số điện thoại di động của anh và tìm kiếm. Giang Liễm, hay lắm tên này, tên WeChat còn tên thật luôn, người này thực sự không có nhiều thú vui nhỉ. Lúc này chị Mai mới chậm rãi vẫy vẫy tay trước mặt Trúc Gia Hội. Cô Trúc, cô cười cái gì vậy? Có thể không cười khi thấy cá đã cắn câu hay sao? Trúc Gia Hội mím môi, đặt điện thoại di động xuống nghiêm túc nói. Không có gì, ăn cơm đi, tôi đói rồi. À, được. Lúc Trúc Gia Hội ăn cơm xong trở về phòng ngủ, Giang Liễm còn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Trúc Gia Hội cuộn mình trên giường nhìn vào màn suy nghĩ. Chẳng lẽ mình đã hiểu sai rồi? Chỉ cho phép mình gọi điện liên lạc với anh ta qua điện thoại, chứ không phải thêm WeChat. Trúc Gia Hội không thể đoán được rằng Giang Liễm đang nghĩ gì, chỉ có thể thỉnh thoảng nhấc điện thoại lên xem. Trên giường lăn qua lăn lại 5-6 vòng, cuối cùng thì điện thoại cũng có động tĩnh, nhưng đó lại là tin nhắn từ Trình Ly. Bạn yêu, tối mai có tiện ra ngoài ăn bữa cơm không? Ăn mừng việc tớ được nhận thông báo phỏng vấn cho công việc ước mơ nha. Ngón tay của Trúc Gia Hội dừng lại trên màn hình. Tối mai, cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng cô không dám tùy tiện ra ngoài một mình như vậy. Mặc dù Mạnh Xuyên đã tìm được cô, rồi lại nói sẽ không ép buộc cô, nhưng bây giờ Trúc Gia Hội cũng không dám tin tưởng bản thân hoàn toàn. Nhỡ đâu đó chỉ là kế hoãn binh, nói dối để lấy lòng tin của cô, thì Trúc Gia Hội chỉ cần bước ra ngoài là sẽ tự mình lao đầu vào lưới. Trúc Gia Hội chỉ có thể bất đắc dĩ nhắn lại cho Trình Ly. Gần đây tớ còn phải ở một thời gian, khi nào an toàn tớ sẽ tìm cậu. Trình Ly biết tình huống hiện tại của cô, cũng không ép buộc. Vậy cậu chú ý an toàn nhé. Mặc dù không thể đi, nhưng Trúc Xã Hội vẫn luôn quan tâm cô. Hỏi, là công ty nào vậy? Trình Ly tỏ vẻ thần bí. Còn chưa xác định có qua vòng hay không đâu. Lúc nào được offer, tớ nói cậu sau. Trúc Xã Hội đáp, chờ tin tốt đấy. Sau khi trò chuyện với bạn thân, Trúc Xã Hội cũng lười đoán suy nghĩ của Giang Liễm hẳn. Cô đặt điện thoại di động xuống rồi vào phòng tắm tắm rửa một lượt, sử dụng loại dầu gội yêu thích nhất để gội đầu. Và khi cô tắm gội xong bước ra phòng ngủ, khắp nơi trong căn phòng đều tràn ngập hương thơm. Đang định ngồi sấy tóc, Trúc Xã Hội vô tình nhìn thấy một lời nhắc mới trên WeChat. Tưởng rằng đó vẫn là tin nhắn của Trình Ly nên cô bấm vào, nhưng lại thấy trong danh sách có một avatar mới. Giang Liễm đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn. Bây giờ các bạn có thể bắt đầu trò chuyện. Tay cầm máy sấy tóc của Trúc Xã Hội khựng lại. Anh ta chấp nhận rồi. Anh ta thực sự chấp nhận rồi. Trúc Xã Hội không thể tin nổi. Cuối cùng núi băng này đã được tăng một góc nhọn rồi sao? Đủ loại chuyện xảy ra tối nay thực sự có thể xếp vào danh sách những câu chuyện kinh doanh chó ngáp phải ruồi, lên đỉnh xuống đáy, ly kỳ chấn động nhất nhì nhà họ Giang trước thứ này rồi. Trúc Xã Hội bắt đầu hơi hưng phấn, đang nghĩ xem nên gửi cái gì đó để bắt chuyện với Giang Liễm, thì anh lại chủ động gửi tin nhắn trước. Vào kia một chút đi. Còn tớ này cho cô. Điều này khiến Trúc Xã Hội hơi bối rối, không hiểu gì cả. Anh ta có thể có gì cho mình chứ? Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Trúc Xã Hội gửi một tin nhắn đầy vẻ cao quý và lạnh lùng. Sau đó nhân lúc Giang Diễm còn chưa trả lời, cô lập tức nhắn thêm một câu nữa. Nhưng nếu là anh tìm tôi, thì tôi cũng có thể ngủ một lát. Sau mỗi tin nhắn đều là một biểu tượng cảm xúc dễ thương. Đầu tiên là giả vờ không chịu đẩy người ta ra, sau đó lại cho đủ mặt mũi để kéo người ta về. Tung một chiêu như gần như xa, có đẩy có kéo. Đám đàn ông hèn mọn kia, vờn cho còn không phải chuyện dễ như là trở bàn tay hay sao. Tuy nhiên đợi được 2 phút, Giang Liễm trả lời cô thế này. Không cần miễn cưỡng. Vãi thật. Không ngờ lại gặp phải thứ liều. Cái tên cứng mềm không nhai này. Tất cả những kỹ thuật trêu chọc có thể sử dụng với người đàn ông bình thường đều không có tác dụng với anh. Anh chàng này chui ra từ hóa thạch thời nào vậy? Mặc dù ngoài miệng hùng hổ, mắng nhiếc, nhưng hiện tại, Trúc Xã Hội đã là bên B. Cô chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này để tiến triển tình cảm. Cô cố ý đợi một lúc, rồi mới xuống lầu đi đến phòng sách ở tầng 2. Đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, rồi điều chỉnh biểu cảm của mình. Sau đó mới mỉm cười và gõ cửa. Mời vào. Ánh sáng trong phòng sách có màu vàng ấm áp. Giang Liễm đang ngồi sau bàn làm việc. Ánh sáng ấy phủ lên người anh một sắc thái thật dịu dàng. Anh ngẩng đầu, thấy người đi vào là Trúc Xã Hội, liền lặng lẽ không tiếng động hạ màn hình chiếc laptop đang xem xuống. Không phải đã chuẩn bị đi ngủ rồi sao? Mở miệng thật sự không có lời nào hay ho cả. Ừ, nhớ anh không ngủ được nên mới phải sang đây. Thế nhá. Trúc Xã Hội nhất thời không nói nên lời. Một bụng diễn văn đã ủ mưu sẵn, đột nhiên không muốn nói ra nữa, hỏi thẳng. Tìm tôi làm gì? Giang Liễm dừng lại một chút, chỉ vào một hộp trang sức tinh xảo trên bàn. Tặng cho cô đấy. Trúc Xã Hội sửng sốt. Ánh mắt cô rơi vào hộp trang sức, lập tức nhận ra đó là trang sức cao cấp của nhà T, giá cả không bao giờ dưới 6 chữ số. Trúc Xã Hội không chắc chắn lắm. Anh tặng cho tôi à? Hôm nay bọn họ cưỡi lên lửa rồi hay sao? Đủ loại tiến triển thần tốc. Tuy nhiên niềm hạnh phúc này chưa kéo dài quá 3 giây. Lời nói của Giang Liễm đã quẳng về cô thẳng vị trí ban đầu. Có qua có lại. Bị nhắc nhở, Trúc Xã Hội nhớ lại món quà cô đã tặng anh vào lần đầu tiên đến nhà họ Giang. Cô là người tặng quà còn quên, cũng thật vất vả cho anh khi vẫn nhớ được. Trúc Xã Hội nhận hộp trang sức với tâm trạng phức tạp. Lẽ ra cô phải rất vui khi nhận được món quà từ anh mới đúng. Nhưng rõ ràng món quà này chỉ là quà đáp lễ vì anh không muốn lợi dụng tình cảm của cô. Nói trắng ra thì món quà này cũng chẳng hề mang theo một chút tình cảm nào, ngay cả khi nó đắt tiền đến mấy đi nữa. Trúc Xã Hội mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ kim cương trắng hàng đầu Úc. Đẹp quá, cảm ơn. Không có gì. Tối nay tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa. Bây giờ người đi đuổi khách đều lịch sự như thế phải không? Anh đã hoàn thành tương tác của mình, nhưng tương tác của tôi vẫn chưa xong đâu. Trúc Xã Hội cô không bao giờ cam lòng đi một chuyến đi vô ích, chỉ để trở thành công cụ hình người của Giang Liễm. Cô lấy chiếc vòng cổ trong hộp ra. Nếu anh đã tặng rồi, anh có thể nhân tiện đeo giúp tôi được không? Phía sau tôi không nhìn thấy được. Ánh mắt Giang Liễm hạ xuống, nhìn tài liệu trên bàn. Cô có thể xuống và nhờ Mai chị Mai giúp. Trúc Gia Hội đoán trước được anh sẽ có hành động này, nên đi thẳng đến trước mặt anh. Tôi không cần vun đắp mối quan hệ với chị Mai, và tôi cũng không phải là vợ chưa cưới của chị Mai. Nói xong, cô đặt chiếc vòng cổ xuống trước mặt Giang Liễm, mái tóc dài buông xõa ra khỏi lưng. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi đeo nó thôi. Nghe nói tiếp xúc thân thể có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách trong mối quan hệ giữa hai người, và với chiếc vòng cổ đặt sẵn trước mặt, Trúc Gia Hội chắc chắn muốn tận dụng nó. Phòng sách chìm vào yên tĩnh, hai người cứ như thế này, một người đứng chờ, một người ngồi không nhúc nhích. Sao vào dây tẻ ngắt, Giang Liễm ngẩng đầu. Thành thật mà nói, khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh, Trúc Gia Hội đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Cô không thể biết được trong đầu Giang Liễm đang nghĩ gì. Giống như Đỗ Tuyết Thanh đã nói, đứa con trai này của bà lúc nào cũng lặng lẽ và không bao giờ có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì chỉ bằng việc quan sát khuôn mặt anh. Dù sao, kinh nghiệm giả làm gia sư của cô cũng không nhiều. Trúc Gia Hội nuốt nước miếng, trong lòng còn đang do dự. Hay là quan hệ chuyển biến tốt lên một chút rồi thì thôi đừng vượt biên nữa. Thì Giang Liễm đứng dậy. Anh tháo móc cài của chiếc móc gỗ vòng cổ, tiến lại gần, đeo lên rồi gài vào sau cổ của Trúc Gia Hội. Khi cảm giác lành lạnh truyền đến, thoạt tiên Trúc Gia Hội sững người, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Hai người đứng đối diện nhau, Giang Liễm cao, khá có chênh lệch với Trúc Gia Hội. Điều này cũng khiến anh không thể không cúi đầu một chút mới có thể giúp cô đeo vòng cổ. Hơi thở đan xen một cách vi diệu, mái tóc mềm mại của cô gái lướt qua mu bàn tay anh, mùi hương trên tóc cô càng ngày càng rõ ràng. Sau khi đeo xong, Giang Liễm lập tức buông tay ra. Cảm ơn. Trúc Gia Hội cũng biết đạo lý đến điểm phải dừng này. Bây giờ mà cô tiếp tục ở lại thì trái lại sẽ phải phá hỏng cảm giác ái muội vừa vặn tốt ấy. Thời gian còn lại dành cho sự hóa thạch sống tự hồi tưởng. Vậy tôi không phiền anh nữa. Cửa đóng lại, phòng sách trở về trạng thái yên tĩnh. Hồi lâu sau Giang Liễm mới ngẩng đầu. Anh nhìn về hướng Trúc Gia Hội vội vã rời đi. Mặc dù người đã rời đi, nhưng quanh phòng lại ghi rõ lại dấu vết của cô từng tới. Hương thơm đặc biệt tỏa ra từ mái tóc của cô, dường như mang theo cả hơi ấm của cơ thể, tràn ngập mọi ngóc ngách của căn phòng này. Giang Liễm mở lại máy tính và xách tay trước mặt. Những gì đang được phát trên màn hình là video giám sát của câu lạc bộ After đêm đó mà anh đã bảo Chu Nham đi tìm. Người phụ nữ trong máy ảnh quả thực đã che mặt kín bằng kính râm và khẩu trang nên không thể nhìn thấy rõ mặt cô. Nhưng so với chiều cao, vóc dáng cơ thể, kiểu tóc và quan trọng nhất, có thể Trúc Gia Hội không biết rằng vào ngày hôm đó, trong mấy chục giây ngắn ngủi kể từ khi cô giữ chặt tay của Giang Liễm cho đến khi thả tay anh ra, mùi thơm đặc biệt trên tóc cô gần như đã bao trùm toàn bộ hơi thở của anh. Sau này gặp lại, Giang Liễm đã biết đó chính là cô.